Chương 293, lấy thê làm thiếp 12. Cái này nha hoàn là biết võ, ngày đó Tần Lan Kiều vung ra tới roi chính là nàng tay không tiếp. Sở Vân Lê một kiếm ra, cũng không cảm thấy người chặt tới nàng, ngày đó Tần Lan Kiều ra tay trước đó QNZ không có chào hỏi, nha hoàn này vẫn là tiếp nhận. Một kiếm bổ ra, thế đi cực nhanh, mang theo tiếng gió. Nha hoàn vội vàng tránh đi, mũi kiếm vẫn là quét đến nàng cánh tay, lúc ấy chỉ thấy đỏ. Nàng lui lại mấy bước, che lại cánh tay sắc mặt khó coi vô cùng, ngươi dám động thủ với ta, phu nhân nhà ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Sở Vân Lê lại không buông tha nàng, lần nữa tiến lên, mấy chiêu lúc sau, thanh kiếm đặt tại nàng cổ bên trên, cười lạnh nói, ngươi cũng đừng động, ta trong tháng không có ngồi xuống, tay có chút run. Nha hoàn sắc mặt khó coi, phân phó bên ngoài viện xử lý hoa cỏ lúc này đã xem ngây người người. Làm phiền các ngươi đi nói cho nhà ta phu nhân một tiếng. Sở Vân Lê không quan trọng, đưa tay đem người nắm chặt mang theo vào cửa, làm phiền ngươi đi, tìm nhà ngươi chủ tử tới. Nàng chỉ chính là Tạ Thập. Nha hoàn hơi biến sắc mặt, vừa rồi nô tỳ đối với ngài bất kính, nhưng chút chuyện này, không đáng quấy rầy công tử á vậy ngươi liền sai, hắn tốt xấu là hài tử hắn cha, các ngươi nghĩ muốn hại thế nhưng là hắn nhi tử. Sở Vân Lê ra hiệu nàng vào cửa, thấy nàng bất động. Trên tay dùng sức, nàng cổ bên trên lập tức liền toát ra máu. Nha hoàn sắc mặt trắng nhợt, liên tục không ngừng theo kiếm lần nữa vào phi nhạn huyện. Nô tỳ đều xin lỗi ngươi, ngại như thế nào còn không buông tha. Sở Vân Lê cười lạnh, ngươi không nói rõ ràng kia vòng cổ, ta là sẽ không để cho ngươi đi. Ngươi gia chủ tử đã đến thì tốt quá, chính là không đến, ta cũng là muốn đi tìm nàng Tạ Lịch tới rất nhanh, vừa vặn tại cửa ra vào gặp được Nam Vũ, hắn đã nghe Tạ Thập nói tiền căn hậu quả. Tựa hồ là nha hoàn tới nói cái gì lúc sau, bên này không cho nàng đi. Nam Vũ nhìn thấy hắn, vành mắt đỏ lên, phu quân nếu là trước kia, đối thiên hạ này đệ nhất mỹ nhân hắn còn có chút kiên nhẫn, hiện tại nha Tạ Lịch căn bản không hỏi, vội vã vào cửa, nhìn thấy viện tử bên trong cầm kiếm chỉ nha hoàn Sở Vân Lê, bước lên phía trước, đây là thế nào nhìn thấy Nam Vũ đi vào hò, Sở Vân Lê thu hồi kiếm, vừa vặn, Nam phu nhân đến rồi. Ta có một số việc không rõ. Nam Vũ một mặt ôn nhu, tìm ta có chuyện gì. Sở Vân Lê đưa tay, Lục Lan bước lên phía trước đưa lên vòng cổ. Vừa rồi ngươi nha đầu nói, làm ta đem vòng cổ cho con trai ta đeo lên, bằng không liền không có canh uống. Này đồ vật đã ngươi đã tặng cho ta, kia dĩ nhiên chính là ta đồ vật, chính là cầm đi bán, các ngươi cu nở dê không xen vào. Nơi nào có người buộc mang đạo lý. Nàng dừng một chút, về phần canh kia, càng là không thể nào nói lên. Ngươi yêu đưa liền đưa, nói thật giống như không có canh ta sống không đi xuống tựa như. Bên kia Tạ Lịch sắc mặt khó nhìn lên, quét về phía Nam Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy lãnh ý. Sở Vân Lê thu kiếm, cầm lấy vòng cổ, ta nhìn kỹ một chút, giống như quả thật có chút vấn đề. Nàng dùng sức bóp linh đan, ngọc chất linh đan phá toái, lộ ra bên trong một viên màu đen thiết cầu. Kỳ thật sớm tại thu được cái này vòng ngày đó, nàng liền đã nhìn ra này linh đan vấn đề. Tự nhiên không có khả năng cho hải tử mang, lại nói, nàng vốn cũng định cho hải tử mang những này quý giá đồ vật. Nàng trắng non đầu ngón tay nắm bắt thiết cầu, đột nhiên cư trú tiến lên, một cái nắm Nam Vũ miệng, đem thiết cầu bịt lại, lại hướng nàng cái cổ gian một chút, thiết cầu nháy mắt bên trong liền trượt vào nàng nơi cổ họng. Nha hoàn sắc mặt đại biến, không lo được chất vấn, bước lên phía trước dò hỏi, phu nhân, ngài thế nào. Nam Vũ che ngực, nước mắt rưng rưng nhìn về phía Tạ Lịch. Dù là nàng đối với ta như vậy, ngươi cũng vẫn là nhìn không thấy sao. Thành thân trải qua mấy ngày nay, chẳng lẽ ngay từ đầu chúng ta ân ái đều là giả sao. Nước mắt chảy ngang lên án không chỉ không có làm Tạ Lịch đối nàng khởi lòng thương tiếc, hắn sắc mặt phản đối lạnh hơn, canh kia xảy ra chuyện gì có thế có xảy ra chuyện gì. Nam Vũ có chút sụp đổ, ta bất quá là xem Vân phu nhân cũng không có cho hải tử đeo lên ta cho vòng cổ, liền làm nha hoàn cho nàng ra cái vui đùa, vốn cũng không là thật. Đã nàng không lĩnh ta này phân tình, về sau canh kia ta không tiễn là được. Nàng khóc quay người chạy, trước khi đi vứt xuống một câu, các ngươi đừng hối hận. Sở Vân Lê xoay người ngăn trở nàng, lời nói không nói rõ ràng, ngươi chạy cái gì gọi là chúng ta đừng hối hận. Còn có, không chỉ là các ngươi nam gia biết y y thuật, ta cũng sẽ. Nhất điểm điểm, ta cho ngươi bỏ vào món đồ kia rõ ràng có độc, nếu là ta không có đoán sai, ngươi đây là vội vã trở về giải độc ga ngoan ngoãn. Đến bên kia cái đỉnh bên trong ngồi lên nửa ngày, ngày hôm nay việc này chúng ta liền xem như hiểu rõ. Nam Vũ sắc mặt trắng bệnh, ngươi muốn cùng Nam Việt Sơn Trang đối nghịch không đến mức. Sở Vân Lê thái độ nhàn nhã, tựa như là ngươi nói, bất quá là vui đùa nha. Lúc này, Tạ Lịch lên tiếng, ngươi đi qua ngồi liền ngươi cũng không tin ta. Nam Vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt, ta đối với ngươi như thế nào chẳng lẽ ngươi không biết Tạ Lịch chỗ nào không biết hắn quá biết được chứ, nếu không phải Sở Vân Lê, hiện tại hắn không thể nói được còn tại uống nàng đưa canh đâu. Kia dược chính là như vậy thần kỳ, nếu là không hoài nghi chút nào người, sẽ chỉ cảm thấy vô cùng mỹ vị, hơn nữa thời thời khắc khắc muốn uống. Lại nói, Tạ Lịch cu nở dê không tin tưởng chính mình thiếp thất sẽ cho hắn đưa đọc canh, không cần phải a, nếu là muốn giết hắn, biện pháp nhiều lắm, sao phải trước gả mới đối với hắn động thủ, chỉ cần nàng không đi. Sở Vân Lê liền không nóng nảy, ôm cánh tay nhàn nhàn xem kịch. Bây giờ không phải là vạch mặt thời điểm, bởi vì bọn hắn còn không biết Nam gia bên kia đến cùng đem thuốc này dùng đi đâu, dù sao hỏi bọn hắn mua tăng lên nội công dược loại chuyện này, bình thường người cu nở dê sẽ không ra bên ngoài nói. Cho nên, hắn trong lúc nhất thời không có trả lời, chỉ nói, hài tử an nguy quan trọng, nhiều cẩn thận đều không quá phận. Nam Vũ nước mắt chảy tràn càng hung, Cam Thảo, giúp ta phao ấm dược trà tới. Cam Thảo chính là cái kia bị Sở Vân Lê đả thương cổ nha đầu, nghe vậy nhanh chóng chạy ra ngoài, chưa tới một khắc đồng hồ đã bưng một bình trà nóng tới, đi ngang qua Sở Vân Lê lúc, nàng đưa chân mất tự do một cái, Cam Thảo không đến mức ngã sấp xuống, nhưng ấm trà lại rơi trên mặt đất. Nam Vũ vành mắt chung quanh đã nổi lên màu đen, vừa nhìn liền đã trúng độc. Nhìn thấy ấm trà rơi xuống đất, nàng nhắm lại mắt, ngươi nghĩ muốn thế nào? Sở Vân Lê nhìn về phía Tạ Lịch. Ngươi nói thế nào? Tạ Lịch trầm ngâm, hồi lâu nói, đưa nam phu nhân trở về. Cấm túc còn có, phàm là nàng viện tử bên trong hết thẻ dữ liệu, toàn bộ lục soát đi. Sở Vân Lê cười lạnh, nói bổ sung, nàng mới trồng hoa thảo hoặc là dược thảo toàn diện đều nổ. Vô luận Nam Vũ có nguyện ý hay không, sự tình cứ như vậy vui sướng quyết định. Nhìn Tạ Thập mang người áp giải nàng rời đi, Sở Vân Lê nhắc nhở, cái kia dược tài thật không thể để cho nàng đụng phải. Đừng cảm thấy nàng không biết võ công, chân chính thiện độc người tiện tay liền có thể giết người. Tạ Lịch sắc mặt thận trọng chút, kia chính nàng trên người độc. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, nàng chính là chết cu nở dê không oan uổng. Lại nói, thiện độc người bị chính mình dược độc chết mới là chê cười. Lần trước Nam Vũ bị cấm túc, phía dưới nha hoàng nghĩ muốn chọn mua đồ vật hoặc là đưa canh cũng có thể, cờ ơ mở chỉ là chính nàng. Mà lần này, đừng nói nha hoàn, chính là thô sử bà tử, kia cũng là già không được. Mỗi ngày đồ ăn đều từ bên ngoài đưa vào đi. Ngay tại nàng bị giam ngày đó, liền có không ít người tản bộ đến nàng cửa viện nghĩ muốn thấy người. Không thấy được liền không chịu đi, thậm chí còn có người tìm được Tạ Lịch. Tạ Lịch cũng là lúc này mới biết được, ngoại trừ té xỉu ở giường bên trên Tạ Hồ, hắn tam đệ tứ đệ đều uống nàng canh, đột nhiên uống không ra, mới phát giác được có vấn đề. Hai người một mặt lo lắng, đại ca, làm nàng trước giúp chúng ta giải độc các Tạ Lịch chứng trạc đàng hoàng, giải không được, khiêng qua đi chính mình liền tốt. Hắn thực sự nói thật, nhưng rơi vào hai cái đệ đệ mắt bên trong chính là không bắt bọn hắn tính mạng làm một chuyện. Thế là, hai người còn đi tìm Tạ Trường Lan, lúc sau lại tìm Sở Vân Lê đi qua. Lúc trước thiên hạ đệ nhất mỹ nhân gả vào Cảnh Dương Sơn Trang, không ít người bóp cổ tay thở dài, bất quá Tạ Lịch xem như nhân trung long phượng. Ngoại trừ liền cưới nhị Mỹ làm cho người ta lên án bên ngoài, thật đúng là được cho trai tài gái sắc. Gần nhất, bên ngoài có tin tức truyền ra, nói Tạ Lịch đem Mỹ nhân cưới vào cửa lúc sau để ở một bên, ngược lại ưa thích làm sơ hắn mang về thôn cô. Hắn yêu thích ai đám người không xen vào, nhưng vắng vẻ đệ nhất Mỹ nhân liền không đúng, thế nhưng thật nhiều người đến Sơn Trang bên trong vì Nam Vũ đo y công đạo. Tụ họp lại, chứng 2, 300 người. Bên trong còn có mấy vị trí tại trên giang hồ cũng coi là nổi danh họ nhân vật. Sớm tại này đó người còn chưa tới Đạt Sơn Trang, Tạ Trường Lan liền đã được đến tin tức, tìm Sở Vân Lê hai người đi qua, coi như nàng là đệ nhất mỹ nhân, cũng đã lập gia đình. Này đó người không đến mức muốn ta nói, bọn họ có lẽ là bị Nam gia động tay chân, một hai phải tìm Nam Vũ giải độc. Đại thời điểm ta sẽ tìm bọn họ nói chuyện, nếu như nguyện ý xài bạc giải độc, còn muốn làm phiền ngươi. Cuối cùng những lời này, là hướng về phía Sở Vân Lê nói. Nếu như không nguyện ý đâu, Sở Vân Lê hiếu kỳ. Bọn họ mục đích cuối cùng nhất là muốn người. Tạ Trường Lan nhìn nhi tử, đến lúc đó đem người cho bọn họ. có người tới cửa gây chuyện, Cảnh Dương Sơn Trang liền đem mỹ nhân đưa ra ngoài, nói thì dễ mà nghe thì khó a, bất quá nghĩ đến Tạ Trường Lan cu nở dê sẽ không như thế dễ dàng liền để cho bọn họ mang theo người đi. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi, xem bộ dạng này, nam gia cũng là tham dự. Đu nở dê vờ ơ y a, Tạ Trường Lan thở dài, khẩn yếu quan đầu ra loại này sự tình, xử lý không tốt. Dù là có một số đông người tập kết mà đến, Cảnh Dương Sơn chàng không chút nào sợ. Sở Vân Lê hiện tại đã trăng tròn, ngoại trừ cứu người mang hài tử bên ngoài, tinh lực toàn bộ dùng tại hài tử trên người. Vô luận Bạch Thiên Hắc Dạ, nàng đều chính mình mang hài tử. Ngày hôm đó buổi tối, vừa mới dỗ ngủ hài tử nằm xuống, liền nghe được nơi cửa có động tĩnh, sau đó chính là một cô mùi thuốc. Sở Vân Lê mở to mắt, nàng cũng không phải làm chờ người, mang theo gối đầu bên cạnh kiếm đứng dậy liền đi qua mở cửa. Đối cái nhà này làm dược, chính nàng ngược lại là có thể nín hơi, hài tử làm sao bây giờ phạm là đối hài tử động thủ người, nàng làm một khắc cũng không thể nhịn. Mở cửa đối xoay người chạy người áo đen một kiếm bổ tới, kỳ thật nàng ẩn ẩn có chút hưng phấn, từ khi luyện kiếm đến nay, còn không có chân chính cùng người động thủ một lần đâu. Vô luận là cùng Tạ Lịch còn có Tạ Thập bọn họ so chiêu, hoặc nhiều hoặc ít bọn họ đều là để cho chính mình. Cùng Cam Thảo động thủ, kỳ thật nàng đột nhiên ra tay là đà chỉ hệ mở tiên cơ. Đây mới là nàng lần thứ nhất chân chính cùng người động thủ. Người tới thấy nàng rút kiếm theo đuổi, nhãn tình sáng lên, đưa tay một đóa kiếm hoa văn qua, thẳng bức nàng mặt. Đi lên chính là sát chiêu Sở Vân Lê càng thêm hưng phấn, rút kiếm liên tiếp, hai người chiến đấu cùng một chỗ. Sớm tại nàng đuổi theo ra tới khi, Tạ Lịch lại tới, đi theo phía sau Tạ Thập bọn họ, nhìn thấy chiến thành một đoàn hai người, hắn đưa tay ngăn cản nghĩ muốn tiến lên hỗ trợ hộ vệ. Ngay từ đầu Sở Vân Lê còn có chút ứng phó không ra, về sau càng thêm thuận buồm xuôi gió, đợi đến nàng một chân đem người đá ra đi sau, Tạ Lịch tiến lên, kéo trên mặt người kia miếng vải đen. Vẫn là người quen, là Tần Lan Kiều kia vị nhị ca. Hai lần việc vui lúc sau, hắn vẫn luôn không có rời đi. Vốn dĩ Cảnh Dương Sơn Trang bên trong nhiều người, lại hai nhà lại là quan hệ thông gia, thật đúng là không có người đuổi hắn đi. Bên này động tĩnh khá lớn, gần đây mấy cái viện tử đều nghe được động tĩnh. Tần Lan Kiều vừa vào cửa liền thấy nhà mình nhị ca bị một chân đá ra đi, sắc mặt khó coi. Nhị ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Vân Nam mở ra cái khát mắt, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ý Sở Vân Lê cánh tay bị thương. Dưới ánh trăng đều nhìn thấy trên quần áo bao phủ một mảng lớn, nghe vậy mang theo trên thân kiếm trước, cười lạnh nói, không phải liền là cảm thấy hắn không dám giết ngươi sao, dù sao hắn là em rể. Ngươi, dù sao ngươi muốn giết người là ta, từ ta động thủ tựa hồ cu nở dê no y con nở nghe đửa cờ nàng chậm rãi giơ tay lên, Tần Vân Nam vội vàng nói, ta không nghĩ giết ngươi. Sở Vân Lê thu tay lại. Vậy ngươi nửa đêm canh ba tìm ta viện tử bên trong làm cái gì? Tần Lan Kiều bước lên phía trước, ta nhị ca yêu thích nửa đêm luyện khinh công, có lẽ là đi lầm đường. Nói đến đây, nàng dừng một chút, chính mình đều cảm thấy kéo, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua hắn? Nghĩ muốn mẹ con chúng ta tính mạng người, ngươi cho rằng ta sẽ giữ lại? Sở Vân Lê dứt lời, kiếm đã đối hắn cái cổ mà đi. Tần Vân Nam nghiêng đầu một tránh, hiểm hiểm tránh đi chỗ yếu hại, lỗ thai lại bị thương. Không thể. Tần Lan Kiều roi huy tới. Tạ Lịch ra tay đi ngăn, một cái nắm chặt nàng roi, trực tiếp lôi qua, không được động thủ nàng có thể ta vì cái gì không thể? Tần Lan Kiều sắc mặt khó coi, Tạ đại công tử, ta cùng nàng thân phận đồng dạng, ngươi lại sủng có thể, nhưng lại không thể trà đạp ta Bắc An Sơn Trang mặt mũi, ta có thể bỏ qua hắn. Sở Vân Lê nhìn trên đất người, giống như cười mà không phải cười, ngươi đi chết lao bên trong đợi nửa tháng, ta liền bỏ qua ngươi. Tần Vân Nam tròng mắt hơi co lại, Tạ Lịch nháy mắt bên trong hiểu rõ, đưa Tần công tử đi chê tờ lao. Không được, Tần Lan Kiều lần nữa lên tiếng ngăn cản. Tạ Thập bọn họ căn bản không để ý tới nàng, trực tiếp kéo trên đất người liền đi. Tần Lan Kiều khó thở, các ngươi quá phận. Ta sẽ nói cho cha ta biết, làm hắn thay ta ca đo ý ca y công đạo. Sở Vân Lê cười lạnh, ta cùng ngươi ca không oán không cửu, nếu như ngày hôm nay không phải là vì ngươi tới. Vậy hắn vì sao muốn cùng chúng ta mẫu tử không qua được? Nghe vậy, Tần Lan Kiều ngơ ngẩn, sau đó nổi giận đùng đùng quay người, Nam Vũ, ngươi cái hồ ly tinh, lập gia đình còn không an phận, xem bộ dáng là đi Nam Vũ viện tử tính sổ. Nàng vừa đi, người trong viện tản đi hơn phân nửa, Sở Vân Lê quay người vào cửa đi xem hài tử, hắn ngược lại là ngủ được quen. Vừa quay đầu lại liền thấy Tạ Lịch theo vào cửa, mặt mũi tràn đầy áy náy, xin lỗi. Đợi đến sự tình sáng tỏ, ta nhất định cho các ngươi mẫu tử một cái công đạo. Nam Vũ một hai phải đối với hài tử động thủ, hẳn là ra ngoài ghen ghét. Đây hết thể đều là bởi vì hắn. Sáng sớm ngày thứ hai lên tới, Sở Vân Lê mới biết được buổi tối hôm qua Tần Lan Kiều chạy tới đánh đập Nam Vũ nhất đốn, bởi vì bên người nàng nha hoàn bị Tạ Lịch khống chế, cũng không có người giúp nàng ngăn lại dưới cơn thịnh nộ Tần Lan Kiều, bị quất một cái roi, mời được đại phu. Nay mời đại phu cuối cùng còn thỉnh đến Sở Vân Lê trước mặt, bởi vì sơn trang bên trong nữ đại phu vừa vặn không tại, còn lại đều là nam đại phu, mà Nam Vũ toàn thân đều là tổn thương đường đại phu QNZ không thích hợp. Nam Vũ viện tử nàng vẫn là số một trở về, khắp nơi tinh xảo, nhìn ra được là phí đi chút tâm tư. Đi đến nàng chính phòng cửa ra vào nhìn thấy một đám hoa cỏ lúc, Sở Vân Lê tiến lên nhìn kỹ một chút, không phải nói phạm là nàng trồng hoa thảo đều lấy đi sao, như thế nào nơi này còn có, vì cái gì nàng chưa từng tới liền biết đây là Nam Vũ loại đâu, bởi vì đây chính là những kia dược chủ dược, nghĩ muốn làm cho người ta không thể rời đi nàng, không có này mấy buồn thảo cũng không thành. Tạ Thập Mặc Hạ nói, đây là nuôi dưỡng ở các phòng bên trong, hai ngày trước còn không có, hẳn là rời ra ngoài phơi nắng. Sở Vân Lê đưa tay điểm một cái chậu hoa, toàn bộ dọn đi ta viện tử bên trong, đây chính là cái đồ tốt. Vào cửa sau nhìn thấy người nằm giường bên trên, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, bởi vì Nam Vũ không chỉ là toàn thân roi tổn thương, trên người nàng độc tựa hồ còn càng thêm nặng. Với ánh mắt chung quanh xanh đen càng sâu, cả người càng thêm gầy yếu. Không gặp lại đã từng xinh đẹp, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Ngươi hài lòng nhìn thấy đi vào cửa Sở Vân Lê, Nam Vũ cười nhạo. Sở Vân Lê nhướng mày, hài lòng ngươi nghĩ muốn giết ta nhi tử, nghĩ muốn làm ta hài lòng, đến giết ngươi mới được. Trong lời nói của nàng sát ý không giống giả mạo, là thật muốn giết nàng. Chính ngươi không có giải độc ca, Sở Vân Lê giúp nàng bắt mạch, giải một chút, tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại là roi bị thương rất nặng, nàng còn tại phát nhiệt. Nhà, Lan phu nhân thật đúng là muốn đem ngươi đánh cho đến chết ta, có hay không hối hận sử dụng nàng ca ca. Nam Vũ nhìn nàng mặt, ta muốn giải độc, không dược liệu. Ngươi không uống canh. Sở Vân Lê lấy ra mang đến thuốc trị thương hướng trên người nàng ngược lại, nói, biết ngươi thiện y lìa độc, ta làm sao dám uống ngươi đưa đồ chơi. Nàng một mặt không tin, ta tự nhận đối với ngươi cũng vô địch ý, đã ngươi không uống, vậy ngươi mặt là thế nào bạch cũng là bởi vì da thịt trên mặt nàng càng thêm trắng non tinh tế. Nam Vũ mới tin tưởng vững chắc nàng uống chính mình đưa đi dưỡng sinh canh. Sở Vân Lê cười nhạo, trên đời này cũng không phải là chỉ có các ngươi sẽ điều trị da thịt. Nói lên cái này, ngươi cho ta đưa lâu như vậy canh, ta như thế nào cũng phải hồi báo một hai, theo ngày mai bắt đầu, ta sẽ làm cho ngươi đưa. Ngươi có ý tứ gì? Nam Vũ vội hỏi. Có ý tứ gì? Phối dược mà thôi, với ai sẽ không tựa như Nam Vũ khắp nơi đưa canh. Như thế nào cũng phải để nàng nếm thử uống qua canh kia tư vị. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay xác thực chậm, xin lỗi đại gia. Chưa mai thấy. Cảm tạ tại 2020-10515-17, 11-2020-10515-21-46, 03 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, mục dịch hơn một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Mặt 770 bình, cây bông gòn 5 bình, lộ tủ, 3 bình, nga khoát 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.